Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ, còn không quên cùng ông đùa giỡn tâm nhãn. Ông lão nhìn về phía ba người Tiểu Mao vung tay Đoàn Đại Lâm và Lý Lương Công một trái một phải kéo cánh tay Tiểu Mao rời khỏi văn phòng. Cảnh sát dân sự vội vàng nháy mắt với Quý Mặc Nhã. Quý Mặc Nhã không phải quá vui vẻ hừ một tiếng, buông chén ăn sạch sẽ, đi theo phía sau ba người Tiểu Mao ra cửa, cảnh sát dân sự theo sau, thuận tay đóng cửa. Chúng ta sợ cái gì, trời sập xuống, không phải còn có cô là mẹ này trông đỡ sao? Biêu kiện Tiểu Mạn nhận được cũng không phải trực tiếp gửi từ nước ngoài. Ba con và gia tứ cũng xảy ra chuyện, trong lòng ông cụ trầm xuống, miệng vẫn cứng rắn nói. Bị báo ứng, rất tốt. Cha, Dương Ngọc Liên che miệng, khóc đến khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi, con thật sự không có biện pháp. Sau khi anh trai con chết, chị dâu con dẫn theo con gái và gia đình phân định ranh giới. Ba con mỗi ngày đều bị người ta treo một tấm bảng gỗ dày ở cổ dùng dây thép trói lại. Mấy ngày này dây thép kia đã khảm vào trong thịt. Còn cả gia tứ, bị người ta chỉ vào mũi mắng ngũ hắc loại. Nó ương ngạnh, đáp trả một hai câu, bị người ấn một trận đánh đập. Hiện tại người còn đang ở bệnh viện. Ông cụ vừa nghĩ đến tính tình cứng rắn của cháu gái, giật mình dùng mình một cái. Nếu đặt ở trên người Tiểu Mạn, cũng không chỉ là vào bệnh viện. Anh em Quý Mặc Văn, Quý Mặc Nhã ép Quý Chí Quốc ly hôn với con, nhất nhất năm nay mới 7 tuổi, cha nói con có thể làm sao bây giờ? Tiểu Mạn từ nhỏ đã không có cha, con không thể để nhất nhất cũng giống con bé. Ông cụ đang lo lắng cho cháu gái, bị câu nói cuối cùng của bà đâm đến ngực càng đau xót. Nhất nhất không thể không có ba, cho nên Tiểu Mạn nhà chúng ta đáng đời bị mẹ ruột bắt nạt phải không? Tiểu Mạn là con của con sao có thể không đau lòng? Nhưng con có thể làm sao bây giờ? Anh trai con không còn, chị dâu cháu gái đi rồi, người một nhà đang tốt chỉ còn lại ba và gia tứ, con không thể trơ mắt nhìn bọn họ cũng mất mạng được. Ông cụ nhất thời nói không nên lời trong lòng có tư vị gì, thông gia là lão trung y nổi danh, năm xưa không ít lần gửi thuốc bổ cho Tiểu Mạn điều dưỡng thân thể. Năm đó Tiểu Mạn 5 tuổi bị thủy đậu, sốt đến cả người đều mơ mơ màng màng. Thông gia nghe được tin tức, vừa giúp bọn họ liên lạc với trưởng khoa nhi của bệnh viện tỉnh, vừa suốt đêm chạy tới. Tình này, cổ họng ông cụ nghẹn đến lợi hại. Ba con, thế nào rồi? Trong lòng Dương Ngọc Liên đột nhiên buông lòng, có thể hỏi ra lời này, chứng tỏ tức giận trong lòng ông cụ tiêu tan hơn phân nửa. Con mời cậu Mặc Nhã hỗ trợ đưa ba con đến nông trường Tây Bắc. Ông cụ túm quần áo trong ngực, khó chịu khom người khom lưng. Quý Mặc Nhã không thể cáo buộc, cáo cô ta, liên lụy xuống, trên đầu cháu gái nhẹ nhất cũng sẽ đội mũ một đứa trẻ hắc ngũ loại. Công việc cũng phải cho cô ta, một công việc thay đổi hai mạng người nhà thông gia, ai nghe, có thể không nói một tiếng. Đáng giá, nhưng trong lòng ông khó chịu, bảo bối ông nâng lên trong lòng bàn tay tỉ mỉ nuôi dưỡng, bị người ta hại thiếu chút nữa mất mạng, lại không chút phản kích được. Dương Ngọc Liên, con là mẹ của Tiểu Mạn. Mẹ ruột đó. Ba con gặp chuyện không may, cần công việc của Tiểu Mạn, con nói một tiếng, Tiểu Mạn có thể không đồng ý sao? Đó là ông ngoại thương con bé từ nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ mối quan hệ, đổi tên, gửi thư, trong một thời gian dài như vậy, con sẽ không có thời gian để gọi điện thoại để nói chuyện với chúng ta trước. Vừa rồi Tiểu Mao nói con cũng nghe được phải không? Thiếu chút nữa. Tiểu Mạn đã không còn. Thực xin lỗi, cha, thực xin lỗi, con cho rằng Mặc Nhã đã thương lượng với các người rồi. Quý Mặc Nhã, nhớ tới cảnh cháu gái bị cô ta đẩy xuống núi, ông cụ hận không thể cầm đao băm móng vuốt của cô ta. Dương Ngọc Liên nghẹn ngào nói, sáng nay nhất nhất còn nói với con, nhớ chị, nó hỏi con, khi nào chị gái đến làm việc, con không biết làm thế nào để trả lời nó. Cha, con xin lỗi. Ông cụ nhắm mắt lại, ba, một tiếng, cúp điện thoại, Dương Ngọc Liên thở phào nhẹ nhõm, biết ông cụ đã đáp ứng. Lại gọi điện thoại cho văn phòng đường phố Bắc Kinh sao? Quý Chí Quốc đi làm về, nghe được tiếng khóc trong phòng, đẩy cửa ra, lo lắng nói. Em nếu không yên tâm, thì xin nghỉ vài ngày, đi qua xem thử. Cách chương.